Đầu độc ngây thơ, chương 2, tình cũ dục hợp, góc truyện audio.com. Tiểu Trần và Vương Vương vốn trước kia là một đôi tình nhân vô cùng ân ân ái ái mặn nồng cùng nhau. Thế nhưng không may cho cô nàng họ Trần, Vương Vương hắn ta vì muốn leo lên chức tổng tài của một công ty môi giới đã bỏ rơi Tiểu Trần mà kết hôn cùng Tuệ Sinh, con gái của tổng tài tại. Nhiệm bỗng một hôm, hắn say rượu đến tìm nàng mở cửa Tiểu Trần. Mở cửa cho anh, hắn ta đập cửa rầm rầm tới ngay đây. Đừng đập nữa, vừa mở cửa, hắn ta ngả vào lòng của nàng sao lại là anh. Nàng đưa hắn vào nhà, dìu hắn ngồi xuống ghế sofa, còn rót cho hắn một ly nước, để em gọi cho Tuệ Sinh đến đón anh. Cô ngồi xuống và vội ấn số gọi cho Tuệ Sinh mà không chú ý đến hắn ta đang chăm chú nhìn cô. Hắn cầm lấy cổ tay của nàng đừng. Nàng nhìn hắn với vẻ ngây ngô, nhưng càng nhìn thì dục vọng của hắn càng cao. Hắn ngồi sát lại gần cô, tức lấy tay cầm điện thoại và dập máy. Cô dường như cũng đã hiểu hắn muốn gì. Nhanh như chớp, hắn vồ lấy cô như động vật săn mồi, làm cho ly nước trên bàn vỡ tan một cái toang dê dê. Gờ bắt đầu một sự khát dục khốc liệt. Hai tay của hắn và cô đua nhau cởi áo cởi quần. Chỉ trong chốc lát, hai người với hình thái trần truồng đang say đắm ôm hôn quấn quýt nhau trên ghế sofa. Hắn còn trở nên quái thú hơn khi có rượu lưỡi của hắn đang liếm lấy môi, mũi và cằm của nàng. Hai tay hắn vẫn không ngừng hoạt động, sờ mò khắp nơi, hắn sờ xuống thân dưới của nàng, chọt cả bốn ngón tay gân guốc vào âm huyệt của cô làm cho dâm thủy ra ướt cả một vùng ghế. Tay kia hắn thay phiên bóp lấy hai bên vú. Cô sung sướng khẽ rên a a a, à em, cô cũng không thua kém gì hắn. Cô phối hợp đồng rượu cùng lưỡi của hắn, hai tay cô thì một tay đang xoa cái núm vú hồng hồng kia của hắn. Tay còn lại thì ghì đầu hắn xuống bên mình, cái TV màn hình phẳng ngay đó đã phản chiếu lại hình ảnh hai người đang làm tình một cách điên cuồng như những diễn viên thực thụ trong phim đen. Hơi thở và cả hơi men trên cả hai người hòa hợp thành một mùi hương đặc trưng của xác thịt. Dương vi ti của hắn ngày càng trở nên to lớn và khó chứa hơn. Thế mà cái thứ to đùng, nóng hổi đó đã được nhét vào âm huyệt của cô kèm theo nhịp điệu như muốn giết người ấy của hắn làm cô đau điếng cộng trạng thái trên mây a a. A a, a anh vừa, đau, xương chế, tê em mất bỏ ngoài tai những tiếng rên gì ấy. Hắn vẫn cứ giữ nguyên hiện trạng và tốc độ, cứ như thế, cô co giật người, âm huyệt của cô như muốn nát tan. Hắn còn đưa đầu gần xuống ngực mà bú liếm, bóp vú cô, giờ đây cô chỉ biết nằm đó mà tận hưởng khoái lạc mà anh mang đến ư u. A a, một dòng đục tràng ấm nóng đưa vào cơ thể cô. Xong xuôi, hắn lăn xuống đất bộc mà ngủ, còn cô thì đã thỏa mãn sự cô đơn. Thèm khát kể từ khi hắn có vợ. Cách chương.